Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, Bát Cốt Tề Tụ. Cổ Phong nghe nói, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lấy hư không truyền tống trận, đem băng sơn truyền tống về đi, lập tức nhìn về phía Thiên Kình, hé miệng, Thiên Kình Hải Hoàng, lập tức mở ra cái kia vô cùng cự miệng rộng, Cổ Phong không nói hai lời. Cực tốc mà vào, chung theo sát Cổ Phong đằng sau, tiến vào Thiên Kình Hải Hoàng trong miệng. Cổ Phong một đường mà đi, rất mau tới đến đuôi bộ phận. Cái này phần đuôi bên trong, có đại lượng vị toan. Trong đó, nổi lơ lửng một chút binh khí loại hình vật phẩm, bất quá đều bị ăn mòn đến cực kỳ nghiêm trọng. Lập tức, Cổ Phong thần hồn tản ra, ở nơi này vị toan bên trong dò xét, rất nhanh. Cổ Phong trong mắt sáng lên, vung tay lên, hoàng kim chi lực gào thét mà ra, cô đọng thành một đầu hoàng kim xiềng xích. Cái này hoàng kim xiềng xích trực tiếp vươn vào vị này đau xót bên trong. Bỗng nhiên quấn quanh, rất nhanh, một bộ khô cốt bị kéo ra ngoài, chính là ẩn chứa cổ đế khí tức khô cốt. Cái này khô cốt mi tâm bên trên, có một vài chữ, 4, Cổ Phong xuất ra một bộ bạch ngọc quan tài. Đem khô cốt thu hồi, liền đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bên cạnh Trung lại là chậm chạp chưa đi. Cổ Phong nghi hoặc, nhìn về phía Trung, Trung không có tư tưởng, cho tới nay đều là đi theo bản thân, tại sao sẽ đột nhiên dừng lại ở chỗ này? A, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này phần đuôi nơi ranh giới, một gốc mục nát cây cối bên trên, lấy Thiên Kình Hải Hoàng vị toan ăn mòn lực lượng, bình thường cây cối sớm đã mục nát, cái này khúc gỗ có vấn đề. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ngay từ đầu Cổ Phong thật đúng là không chú ý. Nghe xong lão ngư nói như vậy. Xác thực như thế, Cổ Phong cực tốc mà tới. Vung tay lên, màu vàng kim quang trưởng hiển hiện. Đêm này đầu gỗ từ vị toan bên trong nắm lên. Bên trong có đồ vật. Từ nơi này đầu gỗ bên trong. Cổ Phong cảm giác được một cỗ không tục khí hơi thở. Nát, Cổ Phong bỗng nhiên bóp. Lúc này, cái này khúc gỗ trực tiếp sụp đổ. Mà đầu gỗ sụp đổ. Một cây đủ có người thành niên thủ đoạn phẩm chất màu đen trường mâu. Từ trong đó rơi xuống xuống. Cổ Phong một tay lấy hắn tiếp được. Trường mâu này kiểu dáng cổ điển. Khí tức bất phàm. Vốn lấy Cổ Phong nhãn lực. Lại nhìn không ra hắn phẩm giai. Lão ngư nói ra, đây là hoàng kim tộc bảo vật, bất quá ở chỗ này để đặt quá lâu. Trong đó hoàng kim chi lực tán đi hơn phân nửa. Bây giờ nhiều nhất tính toán là một kiện thiên giai hạ phẩm binh khí. Không nghĩ tới là một kiện hoàng kim tộc thất lạc bảo vật. Về phần bảo vật này tồn tại, đã trải qua không thể nào khảo chứng. Bất quá điều này hiển nhiên là một kiện không tầm thường binh khí. Cổ Phong dám vừa định thu hồi. Đã thấy một bên Trung, trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ nhìn lấy Cổ Phong trong tay trường mâu. Cổ Phong biết, Trung không có tư tưởng, chỉ có bản năng, hắn như thế nhìn binh khí này, nói rõ binh khí này cực kỳ thích hợp hắn. Vật này, sau này xem như ngươi binh khí. Cổ Phong mở miệng, trường mâu ném cho Trung, Trung trực tiếp thu lên. Cổ Phong từ trong mắt của hắn, ẩn ẩn nhìn thấy vẻ cảm kích. Bất quá Cổ Phong không dám xác định, bởi vì Trung vốn là không có linh trí. Theo lý mà nói hẳn là không có bất kỳ cái gì cảm giác sao sao màu. Trường mâu cho Trung, Cổ Phong không có nửa phần đau lòng. Trung là hộ vệ mình, lại như này cũng coi là nửa cái hoàng kim tộc nhân. Thì triển trường mâu này không thể tốt hơn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong rời đi Thiên Kình Hải Hoàng dạ dày. Rất nhanh. Từ Thiên Kình Hải Hoàng khẩu bên trong bay ra. Đế tử đại nhân, như thế nào? Thiên Kình Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Phong. Tìm tới, hôm nay trước khi chia tay, ta còn có một chuyện cần xử lý. Cổ Phong mở miệng, Thiên Kình Hải Hoàng lập tức mở miệng. Đế tử đại nhân còn có chuyện gì? Phân phó chính là, trong cơ thể ngươi hải tiên chi huyết, ta giúp ngươi loại trừ. Cổ Phong nhạt nói. Thiên Kình Hải Hoàng nghe xong, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đế tử đại nhân, cái này hải tiên chi huyết, ngươi, Thất thải hải hoàng thể nội hải tiên chi huyết, ta đã giúp hắn rút ra. Cổ Phong nhạt nói, lập tức, Cổ Phong giúp thiên kình hải hoàng rút ra hải tiên chi huyết. Đồng dạng, đem cái này hải tiên chi huyết, đặt ở một đầu quán thâu thiên kình hải hoàng khí tức phổ thông tiểu cá voi thân bên trên. Đa tạ đế tử đại nhân, không có hải tiên chi huyết trói buộc, thiên kình hải hoàng tâm, cũng là triệt để buông xuống. Xin từ biệt, Cổ Phong mở miệng, không do dự nữa, quay người cùng chung rời đi. Bát đại hải vực, Cổ Phong toàn bộ đi qua. Bát câu khô cốt, Cổ Phong đã trải qua toàn bộ tề tựu. Tiếp đó, Cổ Phong tự nhiên là muốn nhìn, cái này bát câu khô cốt tụ tập về sau, đến cùng có gì kỳ dị biến hóa, mà cái này nhất định phải lựa chọn một cái yên lặng chỗ. Cổ Phong nghĩ đến tốt nhất chỗ, chính là Đông vực Thanh Châu. Tuế Nguyệt Động, Thanh Châu, là Cổ Phong nhất định phải tiến về chỗ. Bởi vì năm đó Cổ Phong cùng lão hầu tử còn có một cái ước định. Bản thân tu vi đạt tới thiên dương, liền tiến đến cứu hắn. Bây giờ Cổ Phong tự thân tu vi mặc dù còn chưa đạt tới thiên dương, nhưng chung thực lực lại là có thể. Như thế cứu lão hầu tử cũng đã không có vấn đề. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong một đường mà đi, tiến vào Thanh Châu phạm vi, lập tức tiến vào Thiên Hạo Thành, Khô Sơn quận. Cuối cùng, hắn đi vào Tuế Nguyệt Động trước đó, trải qua mấy chục năm, Tuế Nguyệt Động không có nửa phần biến hóa, bốn phía như cũ thảo mộc không được sinh. Cổ Phong đối với Trung mở miệng, người liền lưu tại nơi này đi. Trung lập tức liền thẳng tắp đứng ở Tuế Nguyệt Động bên ngoài, 10 trượng trong phạm vi, vì Cổ Phong hộ pháp. Cổ Phong đi vào Tuế Nguyệt Động phạm vi, khủng bố Tuế Nguyệt lực lượng trực tiếp khuếch tán đến Cổ Phong thân thể bên trên, mà đây đối với Cổ Phong lại không có nửa phần ảnh hưởng. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào trong động phủ bộ phận, đi vào cái kia ngủ say 9000 năm bệ đá trước đó, ngồi ở bệ đá bên trên. Cổ Phong không khỏi ánh mắt nhìn về phía đỉnh động vách đá. Tuế Nguyệt Trường Quang Vinh, Bất Tử Mệnh, Tuế Nguyệt Dịch Khô, Đoạn Tuyệt. Phía sau còn có một cái ký tên Kiếm Đế Diệp Lạc Trần Lưu. Tất cả, cùng lúc trước giống như đúc. Duy nhất khác nhau, là Tuế Nguyệt Kiếm bây giờ tại Cổ Phong trong nạp giới. Còn lại, từ thức tỉnh đến bây giờ, giống như hôm qua. Phụ thân, người đến cùng lưu lại cho ta như thế nào chỉ dẫn. Hôm nay, cũng nên rõ ràng. Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này, trong nạp giới, bát câu quan tài chính là bay ra. Lập tức, quan tài mở ra, bát câu khô cốt chính mình ra, tại Cổ Phong dưới sự khống chế, vờn quanh Cổ Phong bốn phía, phiêu phù ở bên trên bầu trời. Bát câu khô cốt tại đồng thời xuất hiện trong nháy mắt, lúc này hào quang lóe lên, bọn hắn mi tâm bên trên, riêng phần mình con số đều là sáng lên. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên cảm giác cái này bát câu khô cốt bên trên đều có cùng bản thân đồng nguyên khí tức. Chỉ thấy giờ phút này, bát câu khô cốt bên trên riêng phần mình tản mát ra từng đợt màu vàng kim gợn sóng. Cái này màu vàng kim gợn sóng rất nhanh giao hòa, bát câu khô cốt tại bên trên bầu trời giống như một thể. Tiếp theo, chỉ thấy con số một khô cốt phía sau, một mảnh cảnh tượng hiển hiện. Một cái hải đảo bên trên, một tên thanh niên đứng ở nơi đó. Phụ thân, Cổ Phong lúc này ánh mắt biến đổi. Mặc dù thanh niên này dung mạo so phụ thân tuổi trẻ rất nhiều, nhưng Cổ Phong có thể nhận ra, đây tuyệt đối là phụ thân lúc tuổi còn trẻ phải có hình dạng. Cổ Phong ngừng thở, hắn biết, tất cả đáp án rất nhanh chính là muốn công bố. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào hình ảnh kia bên trên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.